Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, thần phục. Thả tâm đại sư tỷ, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Bảo đảm sẽ không đem hắn đánh cho tàn phế. Đường Bang âm hiểm cười nói. Ai nói muốn so, Triệu Tinh Thần, người về núi tới. Lúc này, thế mà truyền đến Yến Đạo Tử thanh âm. Gia hỏa này thật đúng là quan tâm đồ đệ. Sợ Triệu Tinh Thần ăn thiệt thòi. Mặt dạn mày dày lại đi dạo đến cách đó không xa hô người về núi. Đường Bang, không phải muốn so sao. Đến chính là, Triệu Tinh Thần thản nhiên hướng đi quảng trường bên trên đất trống bên trên. Tiểu tử, người muốn chọc giận chết lão tử có phải hay không? Yến Đạo Tử lại giống to. Sư phó, người tranh một khẩu khí. Phật thụ một phần hương. Dù sao đánh không chết. Người liền để đệ tử hôm nay chịu bữa đánh. Ghi nhớ thật lâu. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Tốt tốt tốt. Tốt ngươi cái hỗn tiểu tử. Ngươi thích bị đánh vậy liền so. Đường Bang, cho ta hung hăng đánh. Đánh hắn gần chết. Yến Đạo Tử tức giận đến dương mắt nhìn. Triệu Tinh Thần, sư phó ngươi là sư phụ ta sư huynh. Nhìn sư phó trên mặt, ta chấp ngươi một tay. Đường Băng cõng lên một cái tay. Vậy ta đến rồi. Triệu Tinh Thần nói. Đến, đến lớn. Đem ngươi bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Không xuất ra là cháu trai. Đường Băng một mặt đại gia phong phạm. Bất quá, quá phách lối. Chính là Ngọc Thế Hàn Phương đều nhíu mày một cái. Được rồi, ta tới. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tiêu Chương quay mặt qua chỗ khác. Có chút không đành lòng a. Cút mẹ ngươi. Triệu Tinh Thần đột nhiên hướng phía Đường Bang hét lớn một tiếng. Lập tức, Đường Bang như bị điên hướng phía nơi xa lộn đi qua. Không lâu, nơi xa lại truyền tới một tiếng ầm vang tiếng vang. Có vẻ như cũng không chênh lệch vừa rồi Yến Đạo Tử làm ra vang động. Bụi bặm bốc lên đến không trung. Một mảnh tràn ngập bên trong cái nào đó đỉnh núi nhọn lại đụng không có. Kia là nhà ta. Một vị nào đó trưởng lão đau lòng hét to một tiếng. Kém chút ngã xỉu. Bởi vì, Đường Mỗ thấy được một con đại thừa cảnh yêu thú đánh phía chính mình. Kết quả, chính mình vì trốn tránh. Không cẩn thận một đầu đụng tại đỉnh núi bên trên. Tĩnh, thật tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ. So vừa rồi Yến Đạo Tử bị Ngọc Thế Hàn Phương đánh vỡ đầu còn muốn yên tĩnh. Mấy vạn người, chỉ nghe được bọn hắn tiếng thở hào hển. Thậm chí, còn có một số bởi vì kích động quá độ tiếng tim đập. Đại viên mãn cảnh a, cứ như vậy bị người giống lên một tiếng giống như này. Tiểu tử này dùng thủ đoạn gì? Cái này còn là người sao? Ha ha ha ha, 555.555. Chấm ngoặc kép, thật lâu, truyền đến Yến Đạo Tử kinh khủng tiếng khóc. Sư đệ, người bại, người lần đầu bại, cao hứng, thật cao hứng a, 55.555. Chấm ngoặc kép, đồ nhi, tốt, người là ta tổ tông, tiểu tổ tông, 5.555. Chấm ngoặc kép, sư phó, người đừng khóc, ta sẽ thương tâm, Triệu Tinh Thần nói một tiếng, hướng phía bốn phía ôm quyền. Nói, không có ý tứ, ta phải trở về an ủi một cái sư phó, bằng không thì, khóc hỏng liền phiền toái. Nói xong, Triệu Tinh Thần thản nhiên cưỡi tiểu bạch hổ bay mất, một người trưởng thành cưỡi tại một con chỉ có dài 1 mét tiểu bạch hổ trên người. Hoàn toàn chính xác tương đương kỳ hoa, may mắn dị giới không có vị thành niên hổ bảo hộ pháp. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần còn phải ăn cơm tù. Hôm nay, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái thái điều. Hắn gọi Triệu Tinh Thần. Tiêu Chương. Hắn khẳng định ẩn giấu đi công lực có phải hay không? Qua đi. Tiêu Chương bị trưởng môn gọi tiến vào đại điện tra hỏi. Ngồi bên cạnh đại sư tỷ. Cái này, ta không rõ ràng. Dù sao, ta không nhìn ra được. Tiêu Chương lắc đầu nói. Tinh thần lực của hắn như thế cường đại. Đoán chừng đã nửa bước đại thừa cảnh. Ngọc Thế Hàn Phương nói. Ta không rõ ràng. Đoán chừng là tinh thần lực quá cường đại. Tiêu Chương không phải lắc đầu. Hắn hông bên dưới tựa như là bạch hổ a. Ngọc Thế Hàn Phương hỏi. là yêu tháp bên trong lấy được. Tiêu Trương gật đầu nói. Người nói nghe một chút Bạch Hổ sự. Hắn làm sao bắt được? Ngọc Thế Hàn Phương hỏi. Lúc ấy một con đại thừa cảnh Hắc Ngạc Vương cùng một con hổ đại chiến. Chấm ngoặc kép, Tiêu Trương ngược lại không có giấu giếm. Nửa thật nửa giả trả lời. Chuyện này lúc trước tại Thủy Dương Thành đều nói ra. Cũng không phải Tiêu Trương dám tùy tiện nói loạn. Thiên địa tứ đại thần thú về sau. Có khả năng, tuyệt đối có khả năng. Khương Nông Nha đều hơi có chút kích động lên. Ta không rõ ràng. Tiêu Trương lắc đầu nói. Ngươi cùng ta giả ngu có phải hay không? Các ngươi hiện cùng một chỗ. Làm sao có thể cái gì đều không biết? Ngọc Thế Hàn Phương mặt nghiêm. Nhìn chằm chằm Tiêu Trương. Ta thật không rõ ràng a. Trời mới biết nó có phải hay không thần thú về sau. Lại nói. Chúng ta nơi này liền tiên nhân đều không ai. Ở đâu ra thần thú? Tiêu Trương tranh thủ thời gian kêu oan nói. Bất quá, trong lòng cũng là 7 bên trên 8 được. Đây chính là mở to mắt lắc lư trưởng môn cùng đại sư tỷ. Nếu như cho bọn hắn biết chân tướng, hậu quả thảm thảm a. Yêu tháp cùng chúng ta phiến thiên địa này có lẽ không giống nhau. Bất quá, có lẽ là thượng cổ lúc sản phẩm. Việc này, phải tra một chút, Tiêu Trương sau khi đi. Khương Nông Nha nói, không bằng ta đi qua trực tiếp gọi Triệu Tinh Thần giao ra chính là. Cái kia sao phiền phức làm gì? Ngọc Thế Hàn Phương nói. Hàn Phương, có một số việc không thể tùy theo tính tình của ngươi tới. Yến Đạo Tử lại làm sao không phải? Thậm chí, trong tông môn khá nhiều người đều chán ghét hắn. Nhưng là, hắn dù sao vẫn là lão tổ sư huynh. Mặt mũi của hắn có thể không cho. Nhưng là. Lão tổ mặt mũi muốn cho. Khương Nông Nha nói. Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá. Bây giờ ta bước vào đại thừa chi cảnh. Lão tổ cũng phải cho chút mặt mũi có phải hay không? Ta chỉ là hỏi hắn sư huynh đệ tử muốn một con hổ mà thôi. Bởi vì. Cái kia hổ nếu thật là Bạch Hổ hậu đại. Lưu cho hắn quá lãng phí. Nếu như cho ta dùng. Ta có thể cùng Bạch Hổ lá thăm định khế ước. Đến lúc. Bạch Hổ chính là ta khế ước thú. Ta liền có thể lợi dụng Bạch Hổ huyết mạch đến đề cao ta tự thân huyết mạch. Hạo Thiên Tông đã ở vào trong nguy hiểm. Ta công lực đề cao. Được lợi chính là Hạo Thiên Tông. Cũng là vì Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần là Hạo Thiên Tông đệ tử. Hẳn là làm ra hy sinh mới đúng. Ngọc Thế Hàn Phương lạnh lùng nói. Việc này ta an bài trước người kiểm tra một cái. Nếu thật là như thế lại nghĩ biện pháp. Trực tiếp hỏi Triệu Tinh Thần đòi cũng được. Nếu như hắn không chịu, vậy liền đi cầu lão tổ. Khương Nông Nha nói, ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhìn hắn dám không cho. Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói, không được làm ẩu. Khương Nông Nha mặt nghiêm nói, sư phó, ta sẽ không làm ẩu. Ta khiêu chiến không được sao? Đến lúc, ngoan ngoãn gọi hắn đưa lên Bạch Hổ. Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói, yêu bảo đem tới tay rồi. Thiên Diệu Cung, Lý Diêu vội vàng vào cung. Vừa thấy mặt, Lý Xuân Thu liền mở miệng hỏi nói. Còn không có, Lý Diêu lắc đầu. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần vận khí quá kém. Lý Xuân Thu mặt lập tức ảm đạm xuống tới. Không phải, hắn vận khí quá tốt rồi. Thế mà làm tới đại thừa cảnh thú hạch. Lý Diêu lắc đầu nói. Đại thừa cảnh, người xác định. Lý Xuân Thu bắt lại nhi tử tay. Lý Diêu đau đến quát to một tiếng. Cha, người buông lỏng, người muốn bắt chết ta sao? Khụ khụ, Lý Xuân Thu ho một tiếng. Ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Tiểu tử ngươi mau nói đến. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần nói. Đại thừa cảnh thú hạch không dám cho ta. Bởi vì, đường xá xa xôi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn sợ thực lực của ta quá yếu nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia liền đáng tiếc. Lý Diêu nói. Cái kia ngược lại là thật. Tiểu tử ngươi chút tài mọn ấy sao có thể bảo vệ được đại thừa cảnh thú hạch. Cái kia có bao nhiêu người đỏ mắt. Lý Xuân Thu nhẹ gật đầu. Hắn gọi chính ngươi đi Hạo Thiên Tông cầm. Lý Diêu nói. Tiểu tử. Ngươi thật xuẩn a. Vật kia dễ cầm như vậy sao. Lý Xuân Thu mắng nói. Chẳng lẽ hắn không muốn cho lắc lư chúng ta? Lý Diêu sững sờ. Đó cũng không phải. Đoán chừng là có điều kiện. Hắn có hay không có qua ám chỉ cái gì? Lý Xuân Thu hỏi. Ta nhớ ra rồi. Hắn một mực khen nhà chúng ta thiên diệu thạch không tệ. Còn nói may mắn mà có tảng đá kia mới may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt đến đại thừa cảnh thú hạch. Lý Diêu sờ soạng lấy sọ não nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.